núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 510, Hắc thủ thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Sở Huyền chú ý một chút tới đại đạo hội, cùng với đám người Hồng Nguyên Sơ, nhất là cường giả ma tộc như Ma Đồ. Phát hiện bọn hắn đều rất an phận, kể từ khi bọn hắn biết được sự khủng bố của đại kiếp, thì cũng không còn thời gian quan tâm tình hình cửu vực. Ngẫu nhiên đã bị tác động bởi cửu vực, đều lầm tưởng là do đại kiếp ảnh hưởng, sinh ra tâm kiếp, sợ tới mức hoảng loạn thủ vững tâm thần. Từ khi Ý Nguyệt Quân đi dò xét hắc khí quỷ dị trên đại đảo, đã biến mất một đoạn thời gian, chẳng lẽ là bị vây khốn? Sở Huyền rất nghi hoặc. Ý Nguyệt Quân là sinh linh đại đảo, cực kỳ mạnh mẽ, nếu xét về thực lực, kỳ thật còn mạnh hơn một bậc so với đám người Hồng Nguyên Sơ, Ma Đồ. Rốt cuộc đoàn hắc khí kia là thứ gì? Chẳng lẽ là ngọn nguồn của đạo kiếp đại đạo? Sở Huyền bất đắc dĩ, hắn cũng không có biện pháp tiến vào đại đạo. Cho dù có khả năng tiến vào, thì dùng thực lực hiện tại của hắn, cũng không dám mạo hiểm đi dò xét hắc khí quỷ dị kia. Huống hồ, hắn còn phải trạch trong sân. Cho dù tiến vào đại đạo, cũng chỉ có thể ngốc tại chỗ, không thể đi lại trên đại đạo. Đại đạo vô hình, đại đạo có ở khắp nơi, chỉ cần đứng một chỗ thì cũng không tính là rời khỏi tiểu viện, đương nhiên sẽ không bị nhận định là rời khỏi phạm vi tiểu viện. Dù sao thì đại đạo có mặt ở khắp nơi, trong tiểu viện cũng được tính là đại đạo. Bắc Châu Tây Vực, toàn bộ Bắc Châu đều bị bao phủ bởi bầu không khí huyết sát nồng đậm, mà ngay cả thực vật cũng bị nhiễm một vòng huyết sắc. Vô số huyết sát tộc xuất hiện ở các nơi Bắc Châu. Bắc Châu thất thủ, đa số sinh linh đều trở thành thức ăn của huyết sát tộc. Nhân tộc không kịp đào tẩu, sau một thời gian bị nuôi nhốt, hiện tại đều bị huyết sát nuốt chửng. Huyết sát chi khí nồng đậm, giúp cho huyết sát tộc có khả năng phục sinh vô tận. Ở bên trong huyết sát chi khí nồng đậm này, từng gã huyết sát tộc, tinh thần đều sung mãn, thực lực đang tăng dần. Trong lỗ mũi hít lấy huyết sát chi khí, thỉnh thoảng còn há miệng nuốt vào, phảng phất như nếm phải mỹ vị thế gian. Những sinh linh trước đó bỏ mạng, may mắn giữ được thần hồn, đều đã biến thành quỷ tộc. Huyết sát chi khí quá mức khủng bố, quỷ tộc cũng không muốn ở lâu. Bắc Châu cũng không còn thứ gì giá trị. Quỷ tộc trải rộng cửu vực, duy chỉ có Bắc Châu là không chú ý. Bởi vì huyết sát không thể hóa thành quỷ tộc, lại không có bảo vật hữu dụng đối với quỷ tộc. Về phần do thám tin tức, căn bản huyết sát tộc cũng không có tin tức giá trị gì, ít nhất là quỷ tộc cho là vậy. Huống hồ, hiện giờ quỷ tộc du đãng ở Bắc Châu cũng không phải an toàn. Tuyệt đối, thực lực càng mạnh, càng dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của cường giả huyết sát tộc. Quỷ tộc có thực lực yếu kém, lại không có cách tiến sâu vào Bắc Châu, tự nhiên không thể dò xét vật gì có giá trị. Dựa trên những điều này, quỷ tộc đã buông bỏ Bắc Châu, ngẫu nhiên tiến vào cũng là quỷ tộc có thực lực bình thường. Chỉ du đãng bên ngoài Bắc Châu, ở một chỗ sâu trong Bắc Châu, chẳng biết từ lúc nào, có một tòa chiến trường cổ đặc thù chui ra từ không gian. Không giống với những chiến trường cổ khác, cái tòa chiến trường cổ này rất giống với một kiện chí bảo, chứ không giống một vùng đất chút nào. Nếu như trong chiến trường cổ khác, huyết hồ trải dài, huyết sát tràn ngập, thì bên trong chiến trường cổ này lại tràn ngập hôi sắc chi khí nhàn nhạt. Hôi sắc chi khí, khí màu cho đen, liếc nhìn lại, không hiểu vì sao sinh ra cảm giác sợ hãi, phảng phất như có thứ gì rất khủng bố muốn nuốt sống người khác. Chiến trường cổ màu đen, lẳng lặng bên trong huyết sát, tản mát ra hôi sắc chi khí. Ở giữa chiến trường là một căn nhà đá màu đen, cánh cửa bị đóng chặt, không biết bên trong tồn tại thứ gì. Hai bên nhà đá đều có một gốc quái thụ màu đen, cành cây vặn vẹo loang lổ cao tới 10 trượng, trên cây mọc đầy trái cây màu đỏ thẫm, lớn chừng ngón cái, bên trong hôi sắc chi khí. Có hai gã huyết sát cao to lực lưỡng, cả người đỏ tươi, răng nanh lộ ra ngoài, đang bước về phía nhà đá màu đen. Lúc bọn hắn nhìn thấy hai gốc quái thụ bên ngoài nhà đá, trong đáy mắt toát ra khát vọng cùng ham muốn mãnh liệt. Phù phù, hai gã huyết sát quỳ xuống trước nhà đá, bộ dạng rất cung kính. Sau khi quỳ xuống, vẫn không nhúc nhích, tách, bên trên quái thụ liền rơi xuống hai quả trái cây, chia ra rớt xuống trước mặt. Hai gã huyết sát cảm tạ tôn chủ ban ân. Sau khi hai gã huyết sát dập đầu bái tạ, sắc mặt kích động nhặt lấy trái cây, một ngụm nuốt vào trong bụng, trên người tỏa ra hôi sắc chi khí nhàn nhạt, cùng với một cỗ huyết sát chi khí lờ mờ, khí thế đang tăng lên, hơn nữa cơ thể cũng phát sinh loại lột xác nào đó, trong ánh mắt bọn chúng đã giảm bớt sự hung ác, còn có thể khống chế tâm trạng, tựa hồ linh trí cũng được nâng cao, tư duy càng linh hoạt. Hai gã huyết sát rất kích động, đây mới là cuộc sống. Cách chương.